Chương 2. 364 Trịnh Như lên trời. Thiểm điện liên tục gật đầu, RNG, chính là đem Trịnh Như vung lên trời. Mới đầu hắn còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Nếu không phải là mình nhận thân lá cây bị người dùng tay cố ý gẩy bỗng nhúc nhích, hắn đánh giá trong đêm tối, là không phát hiện được Thái tử Phi ẩn thân rời đi. Hắn cùng hai tên ám vệ, theo Thái tử Phi cùng nhau đi vào Sùng Hoa Cung, kết quả chính mắt thấy như thế kích thích người một màn. Thế là tranh thủ thời gian chạy tới, trước cho Thái tử báo tin, để tỉnh một câu tới, miễn cho Thái tử đến lúc đó cái gì cũng không biết, cũng không tốt kịp thời làm ra ứng đối. Mạc Liên nghe liên tục gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn phía ngoài cửa sổ. Kiều Kiều chính là không nguyện ý để hắn khó xử, vì lẽ đó lựa chọn trước thời hạn tự mình động thủ. Đứa nhỏ này ôn nhu, quả thực để tâm hắn đau. Điện hạ, việc này cũng đã kinh động đến đại vương cùng vương hậu. Mạc Liên nhẹ gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài, đi qua nhìn một chút. Nhận được tin tức Mạc Quốc Lao đại vương, nghe nói thái tử đã đi Sùng Hóa cung nhìn tình huống đi, liền liền không có khởi hành đi. Cung trường An Sử ở một bên lau lau cả người toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói, chính như ngay cả người mang phòng đều bị tạc lên trời. Hiện trường một mảnh đen kịt, cũng nhìn không ra đến cùng là nguyên nhân gì nổ. Mực lũy thở dài, nàng thế nào không nghĩ tới hôm nay mới hạ chỉ đem người đưa vào lãnh cung, đêm đó liền xảy ra chuyện. Lao đại vương trong lòng cũng không chịu nổi. Dù sao cũng là sủng ái nhiều năm như vậy bên người người, nếu như lập tức cứ như vậy không có người bị thương rất nặng, chỉ còn một hơi. Cung trường An thấp giọng nói, ngược lại là bên người nàng vị kia Tô má má, lại như kỳ tích không có gì đáng ngại. Ô Mực Lũy ánh mắt sắc bén lại, nhìn chằm chằm cung trường An nói, đại nạn lâm đầu, cái kia lao kén ăn nô không có ngay lập tức đi che chở chủ tử của nàng đây cũng không phải. Cung trường An bận bịu lắc đầu nói, nghe nói là vị kia lão ma ma tùy thân đeo một viên thập phần cường đại phòng ngự huyền khí. Huyền khí nhận chủ, đến cùng vẫn là che chở chủ nhân nhiều một ít. Cung trường An nhẹ nói, Mực Lũy thần sắc liền nghiêm túc, cái kia Tô má má là lai lịch gì? Quả nhân có một lần thấy được nàng trên thân buộc phát ra cực mạnh huyền lực, giống như là một tên 12 cấp ở trên huyền sư nàng hẳn là lúc trước Thuận Thiên Phủ xếp vào tại khúc hát cáo biệt viện người. Khúc hát cáo biệt viện xem như vương gia ngự dụng múa phường, cùng bình thường dân gian múa phường khác biệt, bồi dưỡng đều là chút cấp cao nhân tài. Nếu không, lúc trước Trịnh gia QNZ sẽ không tập trung tinh thần đem Trịnh Phi cho an bài tiến khúc hát cáo biệt viện, đi làm cái nho nhỏ ca múa linh người. Là bởi vì cái này khúc hát cáo biệt viện có thể tiếp xúc đến đại vương, vì lẽ đó Trịnh Phi mới có thể cam tâm tình nguyện đi. Lão đại vương thở dài, đem người đưa đi ngự y phòng xem thật kỹ một chút đi. Theo hắn nhiều năm như vậy người, dù nói thế nào, đều không đành lòng. Chuyện này, ngươi có tra được là ai động thủ a? Có phải là lão đại vương nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Cung trường An nào dám nói tiếp a? Hắn đi theo đại vương nhiều năm, chỗ nào không biết đại vương trong lòng đang suy nghĩ gì. Đại vương là muốn nói, chuyện này là không phải thái tử điện hạ tìm người ra tay đi, dù sao lúc ấy điện hạ có thế là một bộ muốn phải lập tức xử quyết Trịnh Như biểu lộ á ai, được rồi. Lão đại vương khoát tay hào nói, không cần tiếp tục tra được. Như thật tra được con trai mình trên đầu, cha nở dê lẽ lại hắn còn có thể vì một cái phi tử, đem con trai bảo bối của mình cho chặt vì lẽ đó, cha cu nở dê không có ý nghĩa.